Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3881, đắng chát, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một đám đại viên môn phải lập tức chạy trở về, triệu tập đắc ý của mình tử đệ, làm tốt hết thầy chuẩn bị. Một khi Chu Hoành Vũ rời đi Dương Giác Đảo, bọn họ liền sẽ khiêu chiến Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ hiện tại tuy nhiên tự lĩnh ma soái chi vị, nhưng là cái này soái vị lại là được đến bất chính. Chu Hoành Vũ bản thân chỉ là ma tướng mà thôi, mà lại hắn nội tình cùng tiềm lực đều thực sự quá nông cạn. Quân bộ các cấp đại lão đều có niềm tin tuyệt đối trợ giúp con cháu của mình cùng tử đệ chiến thắng Chu Hoành Vũ, đoạt được soái vị. Đưa mắt nhìn một đám quân bộ đại lão rời đi, Liễu Phong gương mặt đắng chát. Hắn biết rõ, tuy nhiên hắn gặp trách phạt cũng không nặng, thế nhưng là trên thực tế chọc giận tới các vị đại lão mới là nhất làm cho đầu hắn đau. Quả nhiên chính như Liễu Phong lo lắng như thế, quân bộ một đám đại lão rời đi nửa cái thời điểm sau khi quân bộ cao tầng hạ một đạo quân lệnh, Liễu Phong bị miễn đi chức vụ hiện tại, phân phối đi quân bộ hồ sơ bộ chủ trì công tác đi. Hồ sơ bộ công tác dĩ nhiên chính là kiểm kê và chỉnh lý hồ sơ. Hắn chức năng tự nhiên không cần nhiều lời, căn bản là không có chút nào thực quyền có thể nói. Đối mặt cái này, Liễu Phong không khỏi khóc không ra nước mắt. Rất hiển nhiên, đây mới là đối với hắn tàn khốc nhất trừng phạt. Cái này hồ sơ bộ chức chẳng những không có thực quyền, hơn nữa còn gặp không đến bất luận cái gì lợi ích. Trên cơ bản, đây chính là quân bộ nội bộ lưu đày. Cười khổ co quắp ngồi xuống ghế, Liễu Phong gương mặt tuyệt vọng. Biết sớm như vậy, lúc trước liền không nên nhằm vào cái kia Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tên kia vậy mà như thế giảo hoạt, chẳng những hại hắn sao, ngược lại bị hắn thừa cơ nhảy lên ma soái bảo tọa. Vô lực ngồi trên ghế, Liễu Phong híp mắt, gương mặt cười lạnh. Những cái kia quân bộ đại lão khẳng định chờ lấy Chu Hoành Vũ thống soái đại quân rời đi Dương Giác Thành đây. Thế nhưng là không biết tại sao, Liễu Phong lại cũng không như thế nhìn. Nếu như Chu Hoành Vũ như vậy lời đơn giản, hắn Liễu Phong lại như thế nào sẽ rơi vào bây giờ hạ tràng đâu. Tại Liễu Phong nhìn tới, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi Dương Giác Đảo. Chỉ cần thân ở Dương Giác Đảo, Chu Hoành Vũ ma soái chức liền vững như bàn thạch. Nằm trong loại trạng thái này, Chu Hoành Vũ y nguyên thân ở tiền tuyến, hắn soái vị cũng là không thể bị khiêu chiến. Trước trận đổi soái, đây tuyệt đối là binh gia tối kỵ. Bởi vậy, chỉ cần Chu Hoành Vũ không rời đi, những người khác liền không có quyền khiêu chiến. Đương nhiên, quân bộ cũng có thể hạ đạt điều lệnh, điều Chu Hoành Vũ rời đi Dương Giác Đảo. Thế nhưng là kể từ đó, liền phải điều động một tên ma soái đi thay đổi Chu Hoành Vũ. Thử hỏi, lấy Dương Giác Đảo, Dương Giác Thành bây giờ tình cảnh, cái nào tên ma soái nguyện ý đến đó chịu chết đâu? Đường tiếp tế hoàn toàn đoạn tuyệt tình huống dưới, coi như có thể giữ vững Dương Giác Thành, cũng phải tươi sống bị chết đói a. Trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ muốn rời khỏi, cũng nên phái chiến hạm đi đón hắn a. Nhưng là bây giờ vấn đề là Dương Giác Đảo tiến đường đi đã bị yêu tộc cắt đứt, hiện tại phái chiến hạm đi qua chẳng phải là tiến vào yêu tộc nhóm chiến hạm bên trong chịu chết. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trong thời gian ngắn là không sẽ rời đi Dương Giác Đảo. Cho dù hắn muốn đi, quân đội của hắn cũng đi không được. Tại quân bộ nhìn tới, Tô Tử Vân tuy nhiên chạy ra, bất quá cái kia là có thể lý giải. Thứ nguyên chiếc nhẫn bên trong liền có thể trang một chiếc sét đánh thuyền nhỏ, lấy Tô Tử Vân tốc độ tuyệt đối có thể đào thoát yêu binh truy đuổi. Bởi vậy, chỉ nói lao ra mấy người vấn đề vẫn là không lớn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dưới trướng binh lính không có khả năng người người đều là Tô Tử Vân, không có khả năng đều xông ra đi. Bởi vậy, Tại tuyến đường đi bị chặt đứt tình huống dưới, Chu Hoành Vũ không muốn ra đến, cũng căn bản ra không được. Không nói đến, Liễu Phong như thế nào cay đắng, như thế nào hối hận. Một bên khác, Tô Tử Vân dẫn tới quân bộ xét duyệt sau khi, trước tiên ngồi, Bạch Kim chiến hạm, chạy về Dương Giác Đảo. Trên đường đi, Bạch Kim chiến hạm đều tại biển dưới mặt tiềm hành. Yêu tộc chiến hạm tuy nhiên rất nhiều, nhưng lại căn bản không phát hiện được Chu Hoành Vũ Bạch Kim chiến hạm. Đến nỗi Dương Giác Đảo phía trên, yêu tộc binh sĩ kỳ thực cũng không có vây khốn Dương Giác Thành. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn thống soái đại quân rời đi, yêu tộc đại quân tuyệt đối sẽ xếp hàng vui vẻ đưa tiễn, tuyệt sẽ không động võ. Lúc cho tới bây giờ, yêu tộc đã triệt để chiếm cứ dê đuôi đảo. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn rời đi, ngược lại hợp yêu tộc tâm ý. Bất quá, chính như Liễu Phong chỗ nghĩ như vậy, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không muốn rời đi. Có 3.000 thiên ma cấm vệ thủ tại chỗ này, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không lo lắng Dương Giác Đảo sẽ bị chiếm đóng. Cho dù đối phương xuất động yêu soái, Chu Hoành Vũ cũng tuyệt đối không sợ. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ma thể y nguyên dừng lại tại 64 đoạn. Thế nhưng là một khi thi triển ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, Chu Hoành Vũ chiến lực đem thẳng tới 74 đoạn. Hoàn toàn có thể đối kháng chính diện yêu soái, thậm chí cường thế nghiền ép. Cho dù đối phương xuất động yêu vương, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Tuy nhiên một chọi một phía dưới, Chu Hoành Vũ không có khả năng chiến thắng yêu vương. Thế nhưng là không nên quên, Chu Hoành Vũ dưới trướng, thế nhưng là có 3.000 thiên ma cấm vệ, 3.600 tên thiên ma cấm vệ tập kích phía dưới. Cho dù là yêu vương, cũng khó thoát bị miểu sát vận mệnh. Đương nhiên, chân chính yêu vương, cơ hồ là không thể nào bị ám sát. Lấy yêu vương trí tuệ, thế nào khả năng tùy tiện lấy thân phạm hãm, tùy ý 3.000 tên thiên ma cấm vệ đối với hắn thực hành ám sát đâu. Yêu vương dưới trướng có đại lượng yêu soái dưới trướng lại có rất nhiều yêu tướng. Đừng nói bao vây tiêu diệt yêu vương, thậm chí muốn đạt được đơn đấu yêu vương cơ hội đều cơ hồ là không thể nào. Căn cứ ma tộc cùng yêu tộc ở giữa ăn ý, yêu vương cùng ma vương là sẽ không xuất hiện ở tiền tuyến, bọn họ sẽ chỉ tọa trấn tại đại hậu phương, một bên đốc chiến, một bên tu luyện. Đến nỗi tự mình đi tiền tuyến giết địch, vậy cơ hồ là không thể nào. Yêu vương cùng ma vương không có như vậy nhàn, cũng không có như vậy nhàm chán, mà lại yêu vương cùng ma vương gia nhập sẽ làm chiến cục đi hướng gay cấn giai đoạn. Một khi như thế, như vậy yêu tộc cùng ma tộc đều sẽ tổn thất nặng nề. Một khi yêu tộc cùng ma tộc xuống dốc, như vậy long tộc, phượng tộc chẳng phải là quật khởi. Bởi vậy, dựa theo quy tắc ngầm, vương cấp tu sĩ là sẽ không đi tiền tuyến tham chiến. Nếu quả như thật gặp yêu vương, vậy cũng chỉ có thể quái Chu Hoành Vũ vận khí không tốt, mà lại thật tao ngộ yêu vương. Chu Hoành Vũ cùng 81 viên ma tướng toàn thể mở ra ma hóa cũng chưa chắc không thể nhất chiến. Tuy nhiên tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng lại tuyệt đối có khả năng rất lớn chiến thắng yêu vương. Mấy ngày sau khi Tô Tử Vân chạy về Dương Giác Đảo, về tới Dương Giác Thành, theo sau Chu Hoành Vũ tướng soái lệnh giao cho Tô Tiểu Uyển, đồng thời điều động Tô Tiểu Uyển tiến đến Huyền Quy Đảo nhận lấy ma soái một loạt vật tư, làm một viên mới lên cấp ma soái. Chu Hoành Vũ có thể nhận lấy đại lượng cấp 6 dược tài, nhất là ngày đó hương ma quả, càng là hàng năm có thể nhận lấy 3 cái. Kể từ đó Chu Hoành Vũ liền có thể đem ma thể đẳng cấp từ 64 đoạn tăng lên tới 67 đoạn. Trừ cái đó ra, Chu Hoành Vũ còn có thể nhận lấy đại lượng dược tài cùng vật tư, đây đều là ma soái mới có tư cách, có quyền lợi thu hoạch cao đoan tư nguyên. Chuyến đi này một lần, Tô Tiểu Uyển chỉ tốn 3 ngày. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến, hắn chỉ có thể thu được 3 cái thiên hương ma quả mà thôi. Thế nhưng là không có từng nghĩ, Tô Tiểu Uyển trở về thời điểm, lại mang đến 6 cái thiên hương ma quả. Cẩn thận hỏi một chút phía dưới, Chu Hoành Vũ mới hiểu rõ ra, năm nay thiên hương ma quả, đúng là 3 cái, thế nhưng là lại có hơn 1 tháng, cũng là năm tiếp theo. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể lần nữa nhận lấy 3 cái thiên hương ma quả. Vì bớt việc, Huyền Quy đảo quân bộ bên kia sớm khai tỏ ánh sáng năm thiên hương ma quả, cùng nhau phát ra, thu hoạch 6 cái thiên hương ma quả sau khi, Chu Hoành Vũ vui vẻ không được, không nói hai lời, liền tiến vào luyện đan mật thất, bắt đầu luyện chế thiên hương ma đan. Hết chương.